Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452. Song diện gián điệp. 17. Trách không được một cái không phải là thổ hào gia đình xuất thân nhân cũng có công chúa bệnh. Nguyên lai là từ nhỏ bị quán. Quân Nghiên có thể cảm nhận được nguyên chủ bất bình. Nàng tay cầm thành quyền. Đã dựa vào người khác đều không đáng tin cậy. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Nàng nhìn ra được, vị diện này không ai là thật tâm ân ni cho dù là Giang Ninh Viễn. Cũng là ở lợi dụng nàng. Nàng cần phải làm là tĩnh chờ thời cơ. Chậm rãi trèo lên vị. Đình viện nội, Hoan Ca chuyện cười. Tiêu Bách Hợp nói, cha nuôi, mẹ nuôi, ta lần sau lại đến nhìn ngươi. Hà Vinh nói, gấp cáo gì ăn xong cơm chiều bước đi. Tiêu Bách Hợp không xong, ta muốn hồi trường học, ta có chuyện phải làm ăn đi, sự tình gì, ta nhường lái xe đưa ngươi trở về, không xong, cha nuôi ta bản thân hội làm, sẽ không làm phiền các ngươi, ta đi rồi, chờ, Hà Vinh tắc Tiêu Bách Hợp một điểm tiền cầm. Này là tâm ý của ta, Tiêu Bách Hợp nói thanh tạ. Liền đi gia đình viện, Quân Nghiên cảm thán, không nghĩ qua là làm ra điểm thanh âm ăn đi ai. Hà Vinh lỗ tai rất là sâu sắc, cho dù là một chút gió thổi cỏ lay, đều nghe thấy, Quân Nghiên không có ra tiếng, mà Hà Vinh tác hô bảo an đem nhân tìm ra, mắt thấy liền muốn tìm được Quân Nghiên này cây. Tiêu Bách Hợp nói, có thể là Miêu Miêu. Không đúng, là nhân, Hà Vinh đi rồi đi qua, nhìn đến dưới tàng cây đứng Quân Nghiên sau sửng sốt, bởi vì Quân Nghiên mặt cùng hắn có chút tương tự. Hơn nữa huyết mạch tương liên, có một loại máu mủ tình thâm cảm giác, hắn còn chưa kịp nói cái gì. Quân Nghiên thả người nhảy, đi rồi, chớ đi, Hà Vinh nhu nhu hai mắt của mình, nói, vừa rồi không nhìn lầm đi, của chúng ta nữ nhi đã trở lại. Tiêu Bách Hợp cười nói, khả năng nhìn lầm rồi đi, nếu thực đã trở lại, sẽ không chạy, nói cũng là, bất quá Hà Vinh vừa rồi rất là kích động. Có mục tiêu, truy đuổi đứng lên sẽ trở nên dễ dàng. Quân Nghiên trở lại phòng sau. Không nghĩ tới chờ đến đây ngoài ý muốn người. Hạ Long Trương, Giang Ninh Viễn có thể phát hiện nơi ở của nàng. Hạ Long Trương cũng có thể. Hắn nhìn đến Quân Nghiên sau. Trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đi hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Ngươi tính toán khi nào thì trở về. Lão đại, ngươi giả ngu muốn trang tới khi nào? Hạ Long Trương giật mình, ngươi có biết? Các ngươi tính toán gạt ta tới khi nào? Hạ Long Trương, đem trương sổ cùng đại phan giao ra đây, Quân Nghiên âm thanh lạnh lùng nói. Đã chết cái gì? Hạ Long Trương biểu cảm rốt cục có buông lỏng. Hắn phẫn nộ không chịu nổi. Xông lên phía trước muốn nắm chặt Quân Nghiên yết hầu. Lại bị nàng né tránh. Ngươi cho là ta là Tiêu Bách Hợp, có thể bị ngươi xâm lược. Ta thật sự là xem thường ngươi. Vốn nghĩ đến ngươi hội niệm ở cũ tình phân thượng, tha cho bọn hắn một mạng. Kết quả đưa bọn họ thượng hoàng tuyền lộ là đi. Quân Nghiên cười lạnh, không ai đã cho ta sống mệnh cơ hội, đổi mà nói chi. Ai tưởng muốn ta tử, ta sẽ nhường ai tử. Quân Nghiên từ trước đến nay tin tưởng này nguyên tắc. Một khi có người phá hủy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Bách Hợp mệnh, ta cũng muốn, Hạ Long Trương cắn răng nói. Ngươi mơ tưởng, thế nào? Yêu nàng, thật sự là buồn cười a. Đường đường một cái hắc bang lão đại, vậy mà thích một cái bình thường nữ tử. Nga, không đúng, là tâm cơ biểu, hắn một cái tát tai bay đi lại. Quân Nghiên lần này không có tránh thoát, đã trúng một cái tát. Gò má nhanh chóng hồng bay lên, chẳng qua là bị đánh hông, ta không cho ngươi vũ nhục nàng, Quân Nghiên, nàng tưởng phụ mẫu ta thời điểm. Cũng chưa nói quá bản thân là Bạch Liên Hoa a, chẳng lẽ nàng luôn luôn điềm đạm đáng yêu, ngươi ngược lại tin tưởng nàng. Ta đây thật sự là không lời nào để nói, nhất khang nhiệt huyết đều uy cầu. Hết chương.